Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh radio đọc truyện của Hà Trần. Sau đây, mời các bạn cùng nghe truyện Cẩu Ma, chương 57, biên tập Hà An, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Đất Vu tộc trên bình nguyên xanh biếc, không lâu sau bầu trời vặn vẹo, một con rồng đỏ sậm dài ngoằn gầm giống lao ra, không chút tạm dừng đánh vào mặt đất. Tiếng ầm ầm quanh quẩn vang, tiếng gầm đất rung động tan vỡ hiện khe hở to lớn. Vô số khói đỏ theo con rồng lượn lờ bốn phía, khiến nơi đây bị khói đỏ che đậy. Trong khói chuyển ra tiếng gầm, trên bầu trời một bóng đỏ dữ tợn xẹt vào trong sương khói. Tiếng nổ liên tục kéo dài một tiếng đồng hồ mới kết thúc. Bốn phía yên tĩnh, những sương khói đỏ ngưng kết lại lần nữa hình thành huyết long bay lên trời. Khi nó bay lên, lộ ra dưới hố sâu hai bóng người. Một người đứng trang phục đỏ sẫm, mái tóc đỏ, đôi môi tím lộ ra yêu dị, chính là Tô Minh tóc đỏ. Tay phải của hắn ấn trên đầu một ông lão. Ông lão run bần bật quỳ trước mặt Tô Minh, đôi tay bấu mặt đất, biểu tình thống khổ, người run dữ dội. Từng luồng khói trắng bay ra khỏi đỉnh đầu của ông lão, chui vào đỉnh đầu Tô Minh. Quá trình này kéo dài trong khoảnh khắc. Tô Minh thả lỏng tay phải, xoay người đi một bước ra giữa trời, đạp trên huyết long. Con rồng gầm lên biến mất trong không khí. Trên mặt đất, ông lão quỷ đó hộc bãi máu, mặt trắng bệch, nhìn về hướng Tô Minh khuất xa lộ ra kinh sợ. Người lão cực kỳ suy yếu, nhưng không để ý yếu ớt dãy ruộn đứng dậy, nhanh chóng rời khỏi đây. Trên đất Vu tộc, ở một dãy núi, hai mãnh thú to lớn dài ngàn mét đang chém giết nhau. Trong đó một mãnh thú như con hổ nhưng mọc hai cánh, gầm lên kinh thiên động địa. Đấu với nó là một thịt viên bềnh bồng giữa không trung. Thịt viên không ngừng mấp máy nhỏ giọt chất lỏng ở trên mặt đất, phát ra tiếng xèo xèo. Người nó mọc vô số xúc tu. Cuối mỗi xúc tu là một cái mồm to, bên trong có răng nanh sắc nhọn chém giết với thú hổ. Chúng chém giết nhau đã được mấy ngày, nhưng hôm nay là trận đấu sinh tử. Đột nhiên lúc này trên bầu trời, trên đầu của chúng, chui ra một huyết long gầm giống, vọt về hướng mãnh thú, dấy lên khói đỏ lượn lờ. Hai mãnh thú kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn lên, một bóng đỏ chui vào sương khói, truyền ra tiếng nổ kịch liệt, kèm theo mãnh thú gầm giống giận dữ. Chốc lát sau, sương đỏ ngưng kết thành rồng. Tô Minh đứng trên đầu rồng biến mất trong không gian. Dãy núi thú hổ hấp hối, thú thịt viên buồn nôn thì thành hai nửa, toát ra máu đen ăn mòn mặt đất, tỏa ra mùi tanh hôi. Hình ảnh tương tự tại đất Vu tộc trong một ngày xảy ra rất nhiều chỗ. Những cường giả Vu tộc ẩn cư, ai cũng hoảng sợ, đối diện một kẻ khiến chúng phải kinh hoàng, cuối cùng bị hút đi nhiều tu vi. Còn có đám mãnh thú cũng như vậy. Đêm khuya sáng xuống, trong một khe núi đất Vu tộc, có một cô gái cực đẹp đang run rẩy nhìn người đứng trước mình. Người này mặc đồ đỏ, mái tóc đỏ, đôi môi tím lộ ra lạnh lẽo. Đó chính là Tô Minh tóc đỏ. Ngón trỏ tay phải của hắn chỉ vào trán của cô gái, khẽ nhíu mày, không biết đang nghĩ điều gì. Ngươi là ai? Cô gái giọng thê lương, người run bần bật, mắt ẩn chứa tuyệt vọng. Quanh cô có 7-8 cái xác, bộ dáng chết cực kỳ khủng khiếp. Cô gái khó có thể quên được điều vừa mới thấy. Cô đang tĩnh tu tại đây thì đột nhiên có người đàn ông tóc đỏ xuất hiện. Hắn chỉ vung tay lên thì tất cả tùy tùng bên cạnh cô như phát cuồng, chém giết lẫn nhau. Ta là đệ tử Vu Thần Điện, nếu ngươi dám đụng vào ta thì nguyên Vu Thần Điện tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Trong mắt của cô gái có sự tuyệt vọng càng thêm đậm. Tô Minh tóc đỏ biểu tình như thường, không thèm để ý cô gái thê lương nói, tay phải luôn chỉ vào giữa trán cô gái, lát sau khẽ nhíu mày. Đáng tiếc, tuy là thân trong sạch nhưng âm khí không đủ, chắc có liên quan tới công pháp ngươi tu. Ngươi tu hành tại đây cũng vì vậy mà đất này âm khí đậm. Tô Minh lắc đầu, ngón trỏ tay phải rời khỏi trán cô gái, rồi chỉ vào quần áo. Lập tức, quần áo cô gái hóa thành mảnh vụn tan mất. Cô gái mắt đầy nước, hận thù nhắm chặt mắt lại. Tô Minh nhìn cô gái từ trên xuống dưới, ánh mắt không giống như đang nhìn thân thể, mà lạnh lùng, tựa như nhìn một vật chất mà thôi. Thật lâu sau hắn lại lắc đầu. Âm khí tổn thương quá nhiều, không phù hợp với yêu cầu của ta. Tô Minh xoay người không thèm đổi ý cô gái này nữa, định cất bước. Người rốt cuộc là ai? Cô gái mở mắt ra. Ta tên là Tô Minh. Tô Minh tóc đỏ nhoáng người lên biến mất tại đây. Tô Minh! Tô Minh! Cô gái nghiến răng nhớ kỹ cái tên này. Một ngày này, đối với Vu tộc là kiếp nạn của cường giả. Trong phạm vi thần thức của Tô Minh, nếu phát hiện ai là hắn tìm tới, không ngừng ra tay và hấp thu, tu vi của hắn hồi phục nhanh kinh người, càng thêm cường đại. Bộ lạc Thu Hải bây giờ không di chuyển bộ lạc nữa, nhưng cũng sắp tới gần mục đích, ở ngoài rìa đất Vu tộc chậm rãi di động. Bầu trời vô số thu ngư bơi lượn, dưới đất con rùa chậm rãi đi. Tuyệt Vu Tông Trạch ngồi xếp bằng ở trên con rùa, vẻ mặt âm trầm không biết đang nghĩ gì. Uyển Thu ở bên cạnh cũng giữ im lặng, đôi khi liếc về hướng Tông Trạch. Thời gian trôi qua từng chút một, vốn họ sẽ ở khuya nay đóng trại nghỉ ngơi. Nhưng trong lòng Tông Trạch cứ có cảm giác nguy hiểm, yêu cầu bộ lạc suốt đêm phải đi, khiến nguyên bộ lạc giữ cảnh giác. Chỉ có như vậy thì khi nguy hiểm giáng xuống, ở mức độ lớn nhất giữ sức chiến đấu. Uyển Thu nhìn sắc trời, đêm nay đầy ánh sao, chiến sĩ còn đỡ, nhưng người thường và trẻ con đa số đã mệt mỏi. Tông Trạch đại nhân, có nên để bộ lạc nghỉ ngơi một chút không? Uyển Thu khẽ mím môi nhẹ giọng hỏi. Tông Trạch im lặng giây lát, định lên tiếng thì bỗng nhiên biến sắc mặt, đứng bật dậy nhìn chân trời, biểu tình cực kỳ âm trầm. Uyển Thu ngẩn ra nhìn qua theo, cô không thấy bầu trời đêm có gì biến đổi, đang dò dự thì có vệt đỏ lóe qua trời đêm. Ngay sau đó vang lên tiếng gầm kinh thiên động địa. Trong đêm yên tĩnh, tiếng gầm quanh quẩn, chấn động những thu ngư trên trời run rẩy, những con rùa dưới đất cũng phải run lên. Đó là một huyết long dài vạn mét, con rồng như chui ra từ không gian, xuất hiện xong tiếng gầm truyền khắp tám hướng. Trên đỉnh đầu nó đứng một người đàn ông mặc đồ đỏ, có mái tóc đỏ. Người đàn ông ấy chính là Tô Minh. Chẳng qua bộ dáng của hắn đã biến đổi lớn so với trước kia, đặc biệt là môi tím, khiến người của hắn tràn đầy yêu dị. Nhưng dù là vậy, thì người từng gặp hắn đều lờ mờ từ bộ dáng tìm ra chiếc dấu vết của Tô Minh. Ví dụ như Uyển Thu, cô trông thấy Tô Minh liền trợn to mắt, lộ ra vẻ khó tin. Dù là Tông Trạch, thấy Tô Minh thì ngẩn người. Y nhận ra người đứng trên huyết long chính là ban ngày y cảm nhận được cường giả trong vô tộc. Nhưng y không thể ngờ cường giả bí ẩn này lại chính là Tô Minh. Cùng nhận ra Tô Minh, còn có mấy người bộ lạc Thu Hải khác, thậm chí là bà lão Hậu Vu, trông thấy hắn xuất hiện thì sửng sốt. Người đêm khuya tới đây không biết là có chuyện gì. Mặc kệ cường giả bí ẩn đó có phải là Tô Minh. Tuyệt Vu Tông Trạch nâng cao cảnh giác, y phóng người lên hiện giữa không trung, ở trước mặt Tô Minh. Người rất mạnh, nhưng không phải đối thủ của ta. Ánh mắt đỏ rực của Tô Minh quét qua người Tông Trạch, rơi vào bộ lạc Thu Hải, lướt qua con người. Hắn bỗng co rụt lại, tập trung tầm mắt nhìn vào Uyển Thu. Ta đến vì cô ta. Tô Minh nâng tay phải, ngón trỏ chỉ về hướng Uyển Thu. Bị Tô Minh chỉ, Uyển Thu biến sắc mặt, cô khẽ nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng. Làm càn, đến bộ lạc Thu Hải muốn thánh nữ bộ lạc ta, người khinh người quá đáng. Tông Trạch vẻ mặt âm trầm lạnh lùng nói, ánh mắt chớp động đã sẵn sàng trận đại chiến. Ta không hỏi ý kiến của ngươi, mà là nói cho ngươi biết, ta muốn mang cô ta đi. Tô Minh tóc đỏ vẻ mặt bình tĩnh. Khi nói thì tiến lên một bước, dường như không thèm để ý tới Tông Trạch, muốn đi về hướng bộ lạc Thu Hải. Mắt Tông Trạch lóe sát khí, dù y kinh rẻ Tô Minh mang đến cảm giác hiện tại cho y, nhưng không thể không ra tay. Y nhoáng người lên vọt về hướng Tô Minh. Tay phải nâng lên, lực lượng nhấp hồn từ người Tông Trạch bùng nổ. Trước lực lượng này, thân thể y biến mơ hồ, như hòa thành một với trời đất. Sau lưng y xuất hiện ảo ảnh trúc cửu âm, lực lượng kinh người bùng phát từ người của Tông Trạch, ngay cả đêm đen dường như bị đâm lại. Nhưng giây phút y tới gần Tô Minh, thì hắn không thèm liếc y một cái. Hắn nâng lên tay phải, khoảnh khắc Tông Trạch tới gần, thì bấm đốt làm ấn quyết. Ấn quyết xuất hiện, động tác tay của Tô Minh biến đổi, thời gian ngắn ngủi liên tục biến hóa 9 lần. Ta giao cho ban đêm con mắt màu đỏ. Tô Minh bình tĩnh nói, ấn quyết biến hóa 9 lần, thốt ra từng chữ, đổi lấy một ấn ký. 9 chữ nói xong thì đẩy ra ngoài. Cái đẩy này, trời đêm đột nhiên xuất hiện hai điểm đỏ. Nếu nhìn kỹ, thì hai điểm đỏ này chính là ngôi sao. Khoảnh khắc hai ngôi sao biến đỏ, thiên uy giáng xuống rơi vào người Tông Trạch, vọt về hướng Tô Minh. thân thể Tông Trạch chấn động mạnh, biến sắc mặt, y hoảng sợ phát hiện thân hình bị đông giữa trời, không thể nhúc nhích chút nào. Ta giao cho ban ngày một sắc màu tím. Tô Minh bình tĩnh đi hướng Uyển Thu, mặt tái nhợt, thốt lời thì tay phải lại biến đổi ấn chín quyết, đẩy xuống mặt đất. Đất rung động, mặt đất như hòa tan, xuất hiện tầng gợn sóng. Ngay sau đó trong gợn sóng, từng đợt ánh sáng chói mắt lóe lên. Mặt đất này bị Tô Minh đẩy đã biến mất, thay thế là mặt đất sáng như ban ngày. Mặt đất biến thành trời, mọi người đứng trên đất như đứng ở bầu trời. Loại biến đổi kỳ lạ này khiến người bộ lạc đều hoảng sợ kinh lên. Nhưng họ vừa mới kêu ra tiếng, lập tức phát hiện thân thể đã bị đông cứng không thể nhúc nhích. Kể cả Uyển Thu, bà lão hậu vu cũng như vậy. Trong đêm tối, Tông Trạch con người co rụt lại, hít thở dồn dập, biểu tình khó tin. Dù y đã đoán được đối phương cường đại, nhưng không ngờ sẽ lại mạnh tới mức này. Đây không phải là thuật pháp thần thông gì, đây là cảm giác thần thức thực chất hóa. Lấy cảm giác thần thức hóa thành thần thức, phong ấn tất cả trong đêm tối, giam cầm tất cả sinh linh trong ban ngày. Người này rốt cuộc có tu vi gì? Tông Trạch mặt trắng bệch lộ ra hoảng sợ. Tô Minh áo đỏ phấp phới, mái tóc đỏ yêu tà, mặt tái nhợt, môi tím, thoạt trông có sức hút đặc biệt. Hắn từng bước một trước ánh mắt kinh sợ của mấy vạn người bộ lạc, trong nỗi sợ của cường giả tuyệt vu vu tộc trên trời, trong tiếng gầm của địa khí huyết long, đi về hướng Uyển Thu, đi hướng mục tiêu của Tô Minh tóc đỏ. Khuôn mặt xinh đẹp của Uyển Thu không có chút máu. Cô nhìn Tô Minh tiến tới, nhìn hắn nâng tay phải phong ấn Tông Trạch ở trong bộ lạc của họ. Địa vị tựa như thần linh, tay hạ xuống đã phong ấn cả mặt đất. Tu vi cường đại thế này là cô chưa từng thấy trong đời. Bóng dáng Tô Minh dần tới gần, nhưng khoảnh khắc hắn cách Uyển Thu chưa tới 100 mét, có thể một bước đến trước mặt bỗng nhíu mày. Hắn nhíu mày thì phía xa chân trời phát ra tiếng gầm trầm đục. Theo tiếng gầm, ở trên cao, một thu ngư khổng lồ liếc mắt, khó có thể thấy được tận cùng. Thu ngư nhìn chằm chằm Tô Minh như gặp đại địch, ở trên trời gầm giống. Không ngờ có huyết mạch Bắc Minh Hải. Tô Minh ngẩng đầu liếc thu ngư khổng lồ, mắt bắn ra tia sáng. Hắn từ bỏ đi hướng Uyển Thu, mắt lóe lên nhoáng người, trong tiếng xé gió chói tai, hướng tới thu ngư khổng lồ ở trên trời. Người hắn toát ra sát khí đậm đặc, sát khí mạnh tới mức mà khiến người bộ lạc đều cảm nhận rõ ràng. Không! Uyển Thu run lẩy bẩy, mắt ướt nước, phát ra âm run yếu ớt. Cô cảm giác được sát khí trên người Tô Minh. Cô không cho rằng ngay cả Tông Trạch đại nhân đều bị Tô Minh phong ấn, thu ngư có thể chiến thắng. Mắt cô đầy tuyệt vọng, người run lên dữ dội. Tô Minh xuất hiện, cường đại khiến cô chẳng chút đoán trước. Thậm chí bị phong ấn, thanh âm yếu ớt thốt ra chỉ mình cô nghe thấy. Cô trơ mắt nhìn Tô Minh bay lên, tới gần thu ngư khổng lồ. Lòng cô đang kêu gào, nói cho thu ngư hãy mau rời đi. Một tiếng gầm thê lương truyền ra từ miệng thu ngư trên bầu trời. Theo đó là đầy trời sương đỏ. Trong sương khói, tiếng hét thê thảm của thu ngư càng mãnh liệt, khiến tim của Uyển Thu như bị đao nhọn không ngừng đâm xuyên. Mặt đất hoàn toàn tĩnh lặng, bao gồm cả Tông Trạch đều im lặng. Một tiếng đồng hồ sau, sương khói trên trời tan biến. Thu ngư vẫn bồng bềnh tại đó, thân thể thu nhỏ lại, tràn ngập tử khí, nhưng không chết hẳn, vẫn còn sự sống. Tô Minh đáp xuống đất, khóe miệng có vết máu, là máu của thu ngư. Khí thế trên người hắn càng mạnh hơn trước. Nếu người đã không muốn nó chết, thì ta giữ lại một mạng cho nó. Tô Minh đi hướng Uyển Thu, đứng trước mặt cô, tay phải nâng lên chỉ vào trán của cô. Lát sau mặt lộ ra nụ cười. Không sai, mặc dù không quá thích hợp, nhưng miễn cưỡng tạm được. Tô Minh nói, rồi ôm lấy Uyển Thu xoay người định đi. Nhưng chưa được vài bước, thì hắn bỗng ngoái đầu, mắt đỏ rực, nhìn bà lão hậu vu bộ lạc Thu Hải không xa. Trong đám người này, không biết tại sao ta rất phản cảm với ngươi. Tô Minh nói đoạn, tia đỏ trong mắt càng đậm. Hắn xoay người rời đi, mặt bà lão bỗng đỏ rực, dường như máu toàn thân sôi sục, biểu tình lộ ra đau đớn. Lát sau đầu của bà ta nổ tung, người trở thành 4-5 mảnh. Cùng lúc đó, từ xác bà ta bay ra khói trắng, một phần chui vào trong người của Tô Minh, phần khác đảo mấy vòng đi hướng khác, rơi vào một thanh niên mặt tái xanh đứng trong đám người. Thân thể y run lên, tu vi có dấu hiệu tăng vọt. Người thanh niên đó chính là Nha Mộc. Mắt thấy bà lão đã chết, người Uyển Thu run rẩy, mắt không còn tia sáng. Một người một rồng đi về hướng Uyển Thu. trên người Tô Minh tóc đỏ, trừ sự cường đại ra, càng có loại bá đạo bản thân hắn không có. Sự bá đạo này khiến hắn đi từ khi rời đi luôn im lặng, nhưng khiến Uyển Thu ở một bên phức tạp và kinh sợ. Trong rừng sâu, cách bộ lạc Thu Hải rất xa, khi bình minh trôi qua thì Tô Minh tóc đỏ đứng đó, huyết long xoay quanh trên trời, phòng hộ bốn phía khi Tô Minh thi triển bí thuật. Uyển Thu đứng sau lưng Tô Minh phức tạp, nhìn người đàn ông tóc đỏ ở trước mặt. Người này cùng với Tô Minh trong ký ức của cô, trừ khuôn mặt hơi giống ra thì nơi khác hoàn toàn khác hẳn. Ta muốn mượn người thi triển một loại bí thuật. Người có thể không bằng lòng, nhưng nếu như người khống chế mình, cam tâm tỉnh nguyện thì sẽ bớt đau đớn hơn. Tô Minh tóc đỏ nói xong xoay người, ánh mắt rơi vào người Uyển Thu. Người là Tô Minh? Uyển Thu im lặng giây lát, cắn môi thấp giọng hỏi. Đúng. Tô Minh nói, tay phải vung lên, lập tức tỏa ra khói đỏ bao trùm người Uyển Thu. Hắn tiến lên một bước, đi vào trong sương khói. Thời gian chậm rãi trôi qua, bầu trời dần sáng ngời. Mãi đến buổi trưa, ánh nắng cực nóng rơi trên mặt đất, huyết long xoay quanh rừng sâu, thì lại khí lạnh nhiếp người, cùng sóng nhiệt bốn phía trùng kích, xuất hiện một mảnh vặn vẹo. Khi ánh nắng buổi trưa yếu đi, thời gian buổi chiều dần trôi qua, ánh chiều tà tỏa sắc hồng chậm rãi tán đi, sương đỏ đỉnh núi sâu mới mỏng dần. Tới đêm khuya, ánh trăng dịu dàng rắc xuống mặt đất, sương khói trên đỉnh núi hoàn toàn đã tản đi. Tô Minh tóc đỏ bước ra khỏi đó, đôi môi không còn là sắc tím mà đã hồi phục màu da, nhưng tóc dài càng đỏ thắm yêu dị, có bộ đồ đỏ nổi bật khiến hắn trông rất đặc biệt. Đế Thiên, Tô Minh thì thào, hắn đứng trên ngọn núi thần thức tỏa ra. Lần này thần thức so với ngày hôm qua càng mênh mông phủ lên. Tô Minh nhắm mắt lại, một lát sau hắn mở đôi mắt nhìn về hướng nam. Không biết đây là đâu, cũng không cần biết đây là đâu. Ta chỉ cần biết từ đó có thể rời đi, đi tới tiên tộc là được. Trên ngọn núi phương đông kia có nhiều hơi thở tiên tộc, chỗ đó có thể cho ta quay về tiên tộc. Tô Minh hướng nhìn về phía nam, hướng ra một bước, lập tức thân thể huyết long chấn động như muốn đi theo. Nhận cô ta làm chủ đi, người vốn là long mạch mặt đất, bị ta dùng thần thức ngưng tụ thân thể điểm linh trí. Bây giờ ta phải rời đi, người ở tại đây trở thành thú bảo vệ cô ta cũng tốt. Tô Minh không ngoái đầu lại cất bước, thân thể dần trong suốt, biến mất giữa không trung. Huyết long dường như ngẩn ra một lát, ở giữa không trung bồi hồi, phát ra tiếng gầm lưu luyến. Nó thật không nỡ rời bỏ chủ nhân ở chung chỉ có 2 ngày. Bởi vì trong ký ức của nó đã bị chủ nhân huyễn hóa ra. Trong tiếng gầm lưu luyến của huyết long, trên ngọn núi, Uyển Thu mở mắt, cô nhìn về hướng Tô Minh rời đi, nghe lời hắn nói im lặng. Quần áo trên người cô vẫn ngay ngắn, cô thậm chí cảm giác như ngủ một giấc, đã nằm mơ. Biểu tình của cô phức tạp. Đối với Tô Minh, cô có cảm giác không nói lên lời. Vốn nên hận, nhưng không sâu bao nhiêu. Vốn nên mê mang, lại không thể tìm ra được lý do. Loại phức tạp này khiến Uyển Thu ngẩn người thật lâu mới mệt mỏi đứng dậy, mê mang đi xuống núi. Phía sau cô, Huyết Long cũng đi theo, tuân theo ý chí của Tô Minh. Đây là ngày thứ 3, Tô Minh biết mình không còn nhiều thời gian. Hắn có thể cảm giác được dấu hiệu lại lần nữa ngủ say bắt đầu xuất hiện. Nhưng hắn còn chưa giết được Đế Thiên. Hắn không cam lòng khó khăn lắm mới thức tỉnh, sẽ lãng phí như vậy. Hắn đi trên trời, mục tiêu là một ngọn núi mắt thường không trông thấy, nhưng thần thức tra xét ra, tồn tại ở đất Nam. Núi này đậm đặc hơi thở tiên tộc, cũng là nơi dùng thần thức thấy nhiều khe hở nhất. Hắn chắc chắn chỗ đó có thể cho hắn về tiên tộc. Một khi trở lại tiên tộc, hắn có thể dùng thời gian cuối cùng tìm đến Đế Thiên lại lần nữa đấu với y. Đáng tiếc, cô gái này chỉ hợp một phần yêu cầu bí thuật, không thể khiến bí thuật đạt tới hoàn mỹ. Tô Minh khẽ lắc đầu, đây đã là cô gái mà hắn cảm thấy phù hợp nhất rồi. Tiến lên, hắn cách ngọn núi không thấy ngày càng gần. Mắt hắn dần đậm sát khí, tóc dài đỏ và đồ đỏ khiến hắn như là biển máu cuồn cuộn, nhanh chóng tới gần ngọn núi kia. Nhưng đang lúc Tô Minh lao nhanh thì chợt ngừng bước lại, thân hình lộ ra từ biển máu, nhìn chằm chằm không trung tĩnh lặng phía trước, mắt lóe ra tia sáng lạnh. Cùng với lúc đó, chỗ hắn nhìn không khí vặn vẹo, bước ra 2 người, một nam một nữ, một già một trẻ. Ông lão mặc đạo bào, hiện thân xong biểu tình nghiêm trọng, mắt sáng ngời nhìn về phía Tô Minh. Cô gái bên cạnh lão thì có mái tóc dài. Cô gái chính là cô gái tiên tộc lúc trước Tô Minh ở chiến trường Thiên Lam Thành đã trông thấy. Khi nhìn thấy bộ dạng của Tô Minh thì cô gái trợn to mắt, hít thở dồn dập, lộ ra vẻ không thể tin được. Không biết người tự thân đến tông môn, lão phu là Tàng Long Tông, Bách Nhị Nguyên. Cút! Tô Minh tóc đỏ lạnh lùng cắt đứt lời ông lão tiến lên trước. Hắn có thời gian hữu hạn, không muốn lãng phí tại đây. Ông lão mặt xa sầm, nhìn chằm chằm Tô Minh, nhưng không ra tay ngay. Đối mặt Tô Minh, lão có cảm giác vô cùng nguy hiểm. Loại nguy hiểm này từ khi lão tới man tộc thì rất hiếm thấy. Trừ phi đạo hữu có việc gấp, vậy lão phu sẽ không quấy rầy. Ông lão sống lâu gian xảo, tất nhiên co được, giãn được. Nếu không nắm chắc 10 phần 10, thì lão cũng sẽ không ra tay. Dù bây giờ nhận được mệnh lệnh tới đây, dù còn mang theo cô gái đó để đề phòng lỡ cần mở ra áp chế tu vi, thì sẽ có thiếu nữ kéo dài thời gian. Lão thấy được, chỗ Tô Minh định đi chỉ có đủ tạo thành sức hấp dẫn. Đó là núi Sáng Trần. Nghĩ tới núi Sáng Trần tồn tại cường giả tông môn, ông lão lùi vài bước, mỉm cười chắp tay khẽ cúi đầu. Khi ông lão lùi bước, Tô Minh lướt qua người lão, hai bên như không tồn tại, thì cô gái tóc dài mặt tái nhợt vội nói, hắn là Túc Mệnh, hắn muốn về tiên tộc. Khoảnh khắc hai chữ Túc Mệnh thốt ra từ miệng của cô gái, Tô Minh tóc đỏ bỗng khựng bước chân. Cùng lúc đó ông lão cũng ngẩn ra, biểu tình biến đổi. Người nói gì? Ta đã gặp Túc Mệnh, hắn chính là Túc Mệnh. Cô gái tóc dài vẻ mặt phức tạp và kinh hãi, khi nói thì liên tục lùi ra sau. Tô Minh khẽ nhíu dài, sải bước tới trước, nhưng khoảnh khắc hắn bước ra một bước, ông lão sau lưng hắn phát ra tiếng gầm. Đạo hữu, dừng bước! Ông lão mái tóc trắng tung bay, áp lực cường đại từ người bùng phát. Khi Tô Minh xoay người lạnh lùng nhìn, thì ông lão tay phải bấm pháp quyết chỉ lên trời. Thoáng chốc, trời đất gió mây cuồn cuộn, bầu trời xuất hiện phủ văn to lớn. Phủ văn chớp lóe ánh sáng vàng, rít gào xông về hướng Tô Minh. Cùng lúc đó, ông lão vung tay áo, xung quanh Tô Minh cũng xuất hiện rất nhiều phủ văn. Những phủ văn chớp lóe tia sáng kỳ dị vòng quanh Tô Minh. Vì ta che phủ man thiên, ta phải mở phong ấn giữ lại hắn tại đây chốc lát. Một khi ta mở ra phong ấn, đồng môn trong tông sẽ lập tức phát hiện ngay. Tới lúc đó cùng tới giết người này. Trong tai cô gái tóc dài vang lên mật âm suốt ruột của ông lão. Cô gái tóc dài mặt tái nhợt lùi ra sau, ánh mắt nhìn Tô Minh đầy phức tạp. Mới nãy cô không định mở miệng, nhưng do dự một lúc, nghĩ tới một khi Túc Mệnh về tiên tộc sẽ gây ra tai họa thì lựa chọn nói ra thân phận. Cô lùi lại từ trong ngực, lấy ra một cái bình trắng nhỏ, biểu tình phức tạp ở bên trong nhỏ ra một giọt máu. Máu bị trút ra, đôi tay cô bấm pháp quyết, hé môi hút giọt máu. Máu bị cô hút vào miệng, đôi mắt cô biến ngày càng sâu thẳm, đôi tay nâng lên chỉ về bầu trời. Lập tức, cả vòm trời u ám như bị một tầng vải bao phủ. Ông lão tóc không gió tự bay, khí thế trên người không ngừng tăng mạnh. Chớp mắt, vượt qua cảnh giới tuyệt của vu tộc, đạt tới tầng cấp chưa biết. Nhưng dù là vậy, thì đối mặt Tô Minh lão vẫn cực kỳ e ngại. Phòng ấn áp chế tu vi trong người ông lão tầng tầng bị mở ra. Bên ngoài vách ngăn, vô hình trên trời vặn vẹo, có tiếng sấm sét lượn lờ. Không khí như xương cuồn cuộn, lờ mờ bên trong không gian như có thứ gì đó muốn hiện ra. Ủy nhiếp cường đại bao trùm trời đất, nhanh chóng khuếch tán về bốn phía. Nếu người đã muốn chết, thì ta thành toàn cho người. Tô Minh tóc đỏ lạnh lùng nói, mắt quét qua ông lão khí thế tăng vọt, rơi vào người cô gái tóc dài. Còn về người, coi như là hợp yêu cầu, có thể khiến tu vi của ta hồi phục thêm một chút. Tô Minh nói, khóe miệng lúc này lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Nụ cười kia yêu dị rơi vào mắt ông lão, khiến trái tim của lão rớt bịch, rơi vào cô gái tóc dài, khiến cô nghĩ tới điều gì biểu tình hoảng hốt. Biến đổi kịch liệt xảy ra tại đây, thì ngoài đất vô tộc, giao giới với màn tộc, trên bầu trời Thiên Lam Thành, một người đàn ông trung niên mặc đế bào, đội đế quan bước ra từ không khí. Người này mặt không biểu tình, đôi mắt lạnh lùng. Sau khi xuất hiện thì không thèm liếc bên dưới một cái, cất bước hướng về đất vô tộc, thân hình mơ hồ biến mất không thấy bóng dáng. Tô Minh tóc đỏ cười nhạt, nhìn ông lão khí thế không ngừng tăng mạnh. Đối diện bốn phía hiện nhiều phủ văn, còn có phủ văn vàng to lớn từ trên trời nhanh chóng giáng xuống. Hắn như không trông thấy, không thèm để ý. Tàng Long đạo lục,

nhìn khe hở, biểu tình hắn hiếm khi trầm trọng. Còn ông lão thì kinh sợ hồi hộp, nhìn khe hở bên trên, nhấn chặt răng, tiếp tục bấm ấn quyết như muốn triển khai thuật thần thông. Còn cô gái tóc dài, ngoài người cô có một tầng sáng đỏ lượn lờ. Tầng sáng đỏ này là từ trong người cô toát ra, không sáng rực nhưng có diệu dụng phòng hộ cực kỳ cường đại. Là người được tuyển giúp người tông môn che man thiên, an toàn của cô thường là trọng điểm trận đấu pháp. Nhưng bây giờ mặt của cô tái nhợt, khóe miệng tràn tơ máu. Hiển nhiên giữ thuật che man thiên đã không thể lâu hơn được nữa. Quan trọng nhất là biểu tình của cô có chút không đúng. Đôi mắt không nhìn ông lão mà luôn nhìn về phía Tô Minh. Mắt phức tạp, đôi khi trở thành hoảng hốt. Cô không biết nói ra thân phận đối phương là sai hay là đúng. Cô vĩnh viễn không quên, năm đó cô chỉ là ngoại môn đệ tử Tàng Long Tông. Bởi vì một lần tuyển chọn, được giao cho sứ mệnh bị đưa vào đội. Trong đội có tính cả cô, có gần 100 cô gái. Khi đó lá gan cô rất nhỏ, tu vi chỉ là luyện khí tầng thứ 6, còn rất yếu đuối. Cô không muốn tu tiên, mà chỉ muốn về nhà làm bạn với cha mẹ mà thôi. Trở thành đệ tử ngoại môn Tàng Long Tông không phải là điều cô mong muốn, mà vì trong gia tộc của cô là người duy nhất có thể chấp tu tiên. Để tu duyên của gia tộc cứ truyền thừa mãi, cô không thể không chọn bái vào Tàng Long Tông. Chính lúc tham gia đội ngũ đó, cô và đồng môn tỷ muội bị đưa đến một nơi kỳ lạ. Hơn 100 người, chỉ 7 người được giữ lại, toàn bộ còn dư không được chọn. Cô chính là một trong 7 người đó. Ở nơi kỳ lạ ấy, cô đã sống được 36 năm. Cô gái tóc dài cắn môi, mắt mê mang ngơ ngác nhìn Tô Minh, dường như đã quên đi tất cả. Lúc này trên trời xuất hiện khe hở, uy áp đáng sợ giáng xuống. Tay phải của ông lão không ngừng bấm pháp quyết, nâng lên chỉ vào Tô Minh. Tàng Long Đạo Tam, ngọa hổ! Cái chỉ này vương vấn trên mặt lão vặn vẹo, ảo ảnh hiện ra từ khuôn mặt hình thành đầu hổ. Đầu hổ gầm giống lao ra, hiện thân hình tứ chi, hiện ra thân thể hoàn chỉnh, hóa thành mãnh hổ nửa trong suốt. Khi lao ra thì thân thể nó đón gió biến dài, cỡ hơn 10 mét, gầm về hướng Tô Minh. Tàng Long Đạo Tam, Tàng Long! Trong phạm vi 5.000 mét, mây khói sinh ra trở thành biển mây. Biển mây cuồn cuộn bên trong, lộ ra thân hình như mãng xà. Dường như bên trong sương khói, tồn tại một mãng xà to lớn đang bơi. Giây phút mãnh hổ nhào về hướng Tô Minh, thì sương mây sau lưng hắn lộ ra một cái đầu to lớn. Cái đầu vừa ra gió mạnh thổi quét, có hai sợi râu dài lắc lư. Đó không phải là mãng xà, mà đó là một đầu rồng hung ác. Rồng chỉ lộ ra cái đầu, hơn nửa người giấu ở trong mây. Khi nó xuất hiện thì rồng ngâm hướng về Tô Minh. Trước có mãnh hổ bán trong suốt, sau có nội long ẩn trong mây. Tô Minh đứng chính giữa, mắt lộ ra tia sáng kỳ lạ. Hắn không né tránh mà nghiêng người. Tay trái nâng lên, túm lấy mãnh hổ nhào đến. Tay phải khép hai ngón tay, chỉ vào nội long vọt tới sau lưng. Hồng la vạn vật, luân chuyển càn khôn. Tô Minh tử nói. Khoảnh khắc hắn thốt ra lời, thanh âm bị hổ gầm nhấn chìm, bị rồng ngâm lấn át. Tay trái của hắn thành vuốt ấn vào đầu của mãnh hổ. Khi ấn trúng nó, khóe miệng Tô Minh lộ ra tia âm trầm. Không biết dùng thủ đoạn gì mà cánh tay trái của hắn nhoáng một cái, như có lực lượng hút mãnh hổ dọc theo tay trái của người rồi đưa sang cánh tay phải. Lập tức, đôi ngón tay phải bao gồm nguyên cánh tay Tô Minh hóa thành con hổ, giống hệt như mãnh hổ trước mắt. Từ xa nhìn thấy mãnh hổ trước người Tô Minh không thay đổi, tay phải hóa thành hổ và với nội long vọt tới từ sau lưng. Ngay lúc này xảy ra một hình ảnh tương tự. Tay trái Tô Minh ấn đầu mãnh hổ, vặn vẹo hóa thành nội long. Hình ảnh này giống như trong người Tô Minh lao ra một nội long, một mãnh hổ. Long hổ đấu, long hổ sát. Ở giữa không trung, long hổ do thần thông ông lão biến thành đấu nhau. Ta nhớ mang máng Tàng Long Tông có một cổ pháp truyền từ thượng cổ, gọi là tử hình nhãn tàng. Chiều này ngươi biết chứ? Trong tiếng nổ kinh thiên động địa, khi ông lão phun ra búng máu lùi lại vài bước, thì bên tai truyền đến lời nói bình thản của Tô Minh. Chỉ thấy long hổ chém giết, nội long tan vỡ, mãnh hổ phát ra tiếng gào thê lương cùng nhau tan biến. Tô Minh chậm rãi bước ra ngoài, biểu tình của hắn vẫn như cũ không chút thay đổi. Hắn đứng đó lạnh lùng nhìn ông lão. Ngươi còn có một cơ hội, chỉ cần ngươi có thể thi triển ra chiêu này, để ta chính mắt thấy cổ pháp Tàng Long Tông, thì sẽ không giết ngươi. Ngươi nói thật chứ? Ông lão mặt tái nhợt, lộ ra một chút kinh sợ. Túc mệnh trước mắt, rõ ràng biết lão kéo dài thời gian, nhưng cũng chẳng thèm để ý. Thông qua hai lần tiếp xúc thần thông, ông lão hoảng sợ phát hiện túc mệnh mạnh hơn qua sức tưởng tượng của lão. Trong lòng lão cực kỳ khó hiểu, tại sao người này triển khai tu vi như vậy? Trên trời man tộc xuất hiện khe hở chỉ nhốt chặt mình. Đối với người này chẳng có chút ảnh hưởng nào. Bây giờ lão đã vô cùng hối hận. Đối mặt Tô Minh từ đầu tới giờ không đánh trả, lão vô cùng sợ hãi. Giờ nghe Tô Minh nói, lão im lặng giây lát rồi cắn răng hỏi. Người chỉ có thể tin. Tô Minh khẽ nhíu mày từ từ nói. Ông lão chuyển đổi sắc mặt âm trầm. Lúc trước thần thức của lão tỏa ra, biết bốn phía đã bị phong ấn. Lực lượng phong ấn mạnh mẽ, lão biết không thể trốn ra. Bây giờ thực sự không còn cách nào khác. Mặc kệ Tô Minh nói thật hay giả, lão đúng là chỉ có lựa chọn tin tưởng. Lát sau lão cắn răng. Lấy tu vi của tiền bối thì chắc sẽ không tự hạ thân phận lừa gạt ta. Nếu tiền bối muốn nhìn thì ta sẽ thi triển thuật này một lần. Nhưng cổ pháp tử hình nhãn tàng, lấy tu vi của ta thì khó có thể thi triển hết, chỉ làm được đơn giản mà thôi. Ông lão nói, đôi tay nâng lên liên tục chỉ vào ngực, lập tức khuôn mặt hồng hào. Tay phải lão bấm pháp quyết chỉ về phía trước. Tàng long đạo lục, tụ trung tàng hỏa. Ông lão vùng tay áo, ấn quyết tay phải lại đổi, chỉ vào bên mắt phải. Lập tức mắt phải lão tỏa ra ánh sáng vàng. Ánh sáng chớp động, trong con người xuất hiện dấu đoàn lửa. Giây phút dấu lửa xuất hiện, thì tay áo lão dấy lên một chút đốm lửa, bị mắt phải trực tiếp hấp thu. Tàng long đạo tam, ngọa hổ tàng long. Ấn quyết tay phải lão lại biến đổi, người xuất hiện nhiều tàn ảnh ấn quyết. Bốn phía lượn lở sương khói, có rồng bơi bên trong. Mặt lão nổi gân xanh, hổ văn lại hiện, còn mắt phải chớp lấy ánh sáng vàng. Bỗng chốc mặt lão chạy gân xanh như bị hút vào con mắt phải biến mất. Cùng với lúc đó, mắt phải lão xuất hiện nhiều tơ máu, sắc đỏ hợp thành chữ vương. Sương khói bốn phía nhanh chóng đảo tròn, bị mắt phải hút hết vào. Trong con người mắt phải lão xuất hiện một con rồng bơi rồng gấm. Tàng long đạo cửu, thu thu đông tàng. Người ông lão run lên cắn răng, khóe miệng chảy máu, tay trái bấm pháp quyết lại chỉ về đằng trước. Tàng long đạo bát, thối tàng vu mật. Tàng long đạo thất, tàng hình nặng ảnh. Tàng long đạo nhị, thâm tàng nhược hư. Ông lão một hơi thi triển nhiều thần thông. Những thần thông này đều là mới lộ ra, lập tức đã bị mắt phải hấp thu. Bây giờ sau 6 thần thông thì trong căn mắt phải của lão khá hỗn độn. Nhưng nếu cẩn thận nhìn kỹ, bên trong như là âm dương, rồi lại xuất hiện đồ án bát quái. Cũng chính lúc này, khe hở to lớn trên bầu trời chuyển ra áp lực càng mãnh liệt. Tiếng ủ vang từ khe hở chậm rãi giáng xuống một vật. Vật đó là một trường kích sắc thanh đồng, mũi kích hình cung tỏa ra khí lạnh âm trầm. Theo nó giáng xuống, bầu trời biến âm u, tầng mây tán đi. Có một khe hở hư không tan vỡ xuất hiện, dường như trời đất không thể chịu đựng nó giáng xuống sắp tan vỡ. Thần thức cường đại từ trường kích tản ra, chớp mắt bao phủ tám hướng. Trường kích chậm rãi chuyển động như đang tìm kiếm cái gì đó. Giây phút trường kích xuất hiện, nguyên bầu trời đất Nam Thần, dù là chỗ nào thì tầng mây cuồn cuộn, tiếng rít quái dị xẹt qua bầu trời. Trên đất Man tộc, ông lão Đại Bộ Lạc Thiên Hàn mở mạnh mắt, lộ ra một tia cấm chế nhìn chằm chằm bầu trời. Trong cửa thứ 6 Thiên Môn Thiên Hàn Tông, một người đàn ông trung niên diện mạo tuấn tú đang cười, nhìn 7-8 đệ tử Thiên Môn trước mặt, nói điều gì đó, đôi khi lại vang lên tiếng cười. Những đệ tử Thiên Môn cung kính đứng một bên cười theo, khung cảnh vô cùng yên bình. Bỗng nhiên tầng mây trên trời cuồn cuộn, có tiếng rít kỳ lạ quanh quẩn. Người đàn ông trung niên bỗng nhiên biến sắc mặt, nụ cười biến mất. Gã ngẩng con người, co rút nhìn bầu trời, trong mắt rõ ràng có chút căng thẳng. Hải Đông Tông, biển bị cường giả trong tông huyễn hóa ra bồng bềnh trên trời tồn tại nhiều đảo. Đảo ở trên biển, nhưng biển lại là trên trời, nhìn như ảo ảnh đánh sâu vào thị giác. Bây giờ trên một hòn đảo trong biển, có một lão già thân thể như vượn khỉ, đội mũ sơm, khóe miệng ngậm xương cá, tay cầm cần câu, dựa vào một khối đá lớn. Lão ở vách đá trên dưới là biển, đang thảnh thơi thả câm, thỉnh thoảng ngân nga, bộ dạng vô cùng nhàn nhã. Bỗng nhiên lão nuốt lấy xương cá, rồi nhìn chằm chằm bầu trời biểu tình âm trầm. Lát sau gã lão đứng dậy như đang suy tư, rồi thở dài cười khổ lắc đầu, tiếp tục ngồi xổm tại đó thả câu. Có thể thấy trong mắt của lão sự phức tạp, hiển nhiên lão không còn tâm tình để câu cá. Trong Thiên Lam Thành, Địa cung ba người bao gồm cả Thiên Lam Lão Tổ cùng ngẩng đầu lên. Thiên Lam Lão Tổ khóe miệng lo dù nụ cười nhạt, còn hai người khác thì vẻ mặt chấn kinh. Đây chính là kết quả lộ ra tu vi tiên tộc. Bây giờ đạo hữu ngươi rõ chưa? Thiên Lão Tổ từ từ nói. Trên đất Vu tộc, hình ảnh tương tự cũng xảy ra mấy chỗ. Bầu trời kỳ lạ, thậm chí là đất Nam tộc. Thậm chí là đất Nam thần, không chỉ có tiên tộc mới cảm ứng được. Một số cường giả hai tộc Vu Man, thế hệ trước cảm giác sự biến đổi kỳ lạ, tâm tình khác nhau. Bên dưới trường kích, cô gái tóc dài mặt tái nhợt. Cô thấy trường kích ngoài bình chướng mắt lộ ra kinh hoàng. Cô thấy sau khi trường kích xuất hiện thì bình chướng vô hình chớp lóe tia sáng đỏ. Ánh đỏ chợt lóe, rồi ẩn trong thỉnh thức trường kích. Dù trường kích đang di chuyển, dù thần thức quét qua mặt đất và trời cao, nhưng lại như không như thấy ở bên dưới xuất hiện người tiên tộc. Ông lão lòng căng thẳng kinh sợ, tay phải bấm pháp quyết, chỉ vào bên mắt phải nhìn Tô Minh. Tiền bối, ta chỉ có thể dung nhập 6 thần thức, mở ra một tia lực lượng cổ pháp tử hình nhãn tàng, nhưng rất khó kéo dài được quá lâu. Lão nhìn Tô Minh từng bước một đi về hướng mình, lòng dãy dụa. Khi Tô Minh tới gần chưa đến 50 mét, thì ông lão dâng lên sát khí. Lão vẫn là thói quen nắm quyền chủ động trong tay. Tử hình, nhãn tàng! Theo tiếng gầm, khóe miệng ông lão không ngừng tràn máu tươi. Con mắt phải tỏa ra ánh sáng chói lòa, tựa như mặt trời sáng rực rỡ. Thậm chí trong đồ án bát quái con người phải xuất hiện ảnh ngược Tô Minh. Nhưng khi ông lão phát ra tiếng gầm, thì bỗng hết thảm. Chỉ thấy Tô Minh sải bước tới trước bỗng biến mất, xuất hiện ngay bên cạnh ông lão. Hắn mặt không biểu tình nâng lên tay phải. Ông lão không kịp né tránh, chộp vào mắt phải của lão, moi ra mắt của lão. Trên con người còn dính sợi chỉ máu, bị Tô Minh kéo ra. Chỉ máu tàn vỡ, ông lão hét thảm nhanh chóng lùi ra sau. Tô Minh không thèm để ý ông lão, mà cúi đầu nhìn con mắt đẫm máu trong tay phải, khóe miệng lộ ra nụ cười vừa lòng. Không sai, thuật tử hình nhãn tàng tàn thứ. Quay về tiên tộc, càng có tiền chắc lớn chút. Tô Minh thì thào không ngẩng đầu mà nâng lên tay trái xé bầu trời. Theo hắn tùy tiện xé, bình chướng ánh đỏ che man thiên trên trời cũng rung lên, phát ra tiếng bùm bùm. Lấy mắt thường có thể thấy vỡ ra từng tấc, chớp mắt đã hóa thành vô số mảnh vỡ tan biến. Khi bình chướng biến mất, thì thần thức trường kích trên trời quét qua, nhốt chặt lấy ông lão. Người đã nói sẽ không giết ta. Ông lão bị hù bay mất ba hồn bảy vía, điên cuồng ức chế tu vi, muốn che giấu hơi thở tiên tộc của mình. Cùng lúc đó, lão gầm lên, người hóa thành bóng đỏ nhanh chóng bay hướng phía xa. Tốc độ nhanh khiến thân thể của lão trong suốt như xuyên thấu không khí. Trường kích trên trời như không thèm để ý ông lão chạy trốn, chậm rãi chuyển động thân kích, chỉ vào vị trí của ông lão. Trường kích phát ra tiếng ồ ồ, bỗng biến mất trên trời. Lúc nó xuất hiện thì đã là không gian ngoài vạn mét, nhẹ nhàng chạm xuống dưới, lập tức chuyển ra tiếng hét thê lương. Thân thể ông lão từ giữa không trung hiện ra hộc bãi máu. Trong mắt lão lộ ra điên cuồng, không né tránh nữa mà phát điên chọn tự nổ. Lão biết chắc mình chết, nhưng trước khi chết, chất chứa oán hận khiến lão không tiếc tự bảo. Oanh một tiếng vang dội, thân thể ông lão nổ tung, nhưng trường kích không thèm để ý, lại lần nữa chạm xuống dưới, khiến thân hình ông lão đang nổ. Bị đông lại giữa trời, dường như thời gian đứng lặng, không cách nào tiếp tục tan vỡ. Mà bị cái chạm của trường kích hòa tan, chớp mắt thành bãi máu rơi đầy đất. Sau khi ông lão chết, trường kích sắc thanh đồng chuyển thân kích, thần thức lan tràn lấy nơi này làm trung tâm khuếch tán tám hướng. Phạm vi tản ra rộng lớn, chớp mắt đã tràn tới Thiên Lam Thành, hướng Nam, Đông, Tây, Bắc, bốn góc tận cùng đất Nam Thần, phủ trùm cả đất Nam Thần. Khoảnh khắc này trên đất Nam Thần, tất cả người nước ngoài, dù là tu vi gì đều sợ vỡ mật, dù là ông lão đại bộ lạc thiên hàn cũng giống như vậy. Tiên tộc mạnh thì sao chứ? Giờ phút này khi trường kích giáng thế, lại không dám lộ ra chút hơi thở. Đôi mắt đầy kinh khủng và căng thẳng, đủ thấy nhiều năm trước, người để lại trường kích này cường đại. Đủ thấy trên đất Man tộc, người ngoài tộc rốt cuộc vẫn là ngoài tộc. Trường kích ở trên trời chậm rãi tiến lên, thần thức tản ra xong, thân kích bỗng phát ra tiếng ồ ồ. Tiếng kêu xuyên qua khoảng cách, quanh quẩn nguyên bầu trời Nam Thần. Thanh âm kia tựa như đang khiêu khích, hình như đang khiêu khích tất cả tiên tộc trên đất Nam Thần. Bây giờ ẩn núp, không tiên tộc nào dám tỏa ra hơi thở. Mạnh như vậy! Trên đất Vu tộc mắt thường không thấy, nơi chốn Tô Minh muốn tới,

nhưng dường như đã đặt ra quyết tâm, không lùi lại nữa mà bướng bỉnh ngẩng đầu nhìn về hướng Tô Minh. Tô Minh đi tới trước mặt cô gái, ánh mắt quét qua người của cô, ngón trỏ tay phải nâng lên, móng tay chỉ vào trán cô. Thật lâu sau, Tô Minh giơ lên ngón tay. Vốn nên giết người, nhưng người miễn cưỡng phù hợp với yêu cầu của bổn tọa, tha cho người khỏi chết. Tô Minh tóc đỏ từ từ nói vung tay áo, lập tức có luồng gió đỏ xuất hiện cuốn lấy cô gái tóc dài, chính hắn lao hướng chân trời chớp mắt biến mất. Phạm vi mấy chục dặm, ngoài núi sáng trần, mắt thường khó mà thấy trên đất vô tộc. Có một rừng núi cực kỳ nổi tiếng tại vùng này. Rừng nổi tiếng vì nó cực kỳ đẹp. Đó là một rừng núi đỏ rực, lá cây đỏ rất đặc biệt. Mặc kệ là mùa gì, chỗ này đều đỏ rực một mảnh. Từ xa nhìn thì đầy núi đá. Đầy núi lá đỏ ở trong gió, lung lay như ngọn lửa đốt cháy. Có gió thổi qua, quét lá đỏ trong núi phát ra tiếng xào xạc, mang theo mùi hương, một ít lá đỏ vòng ở trong gió, theo gió cùng múa. Trên mặt đất đầy lá cây, những lá này đa số là màu đỏ, chỉ có một ít khô quắt phủ lên mặt đất, khiến người đi bên trên như đạp trên lửa. Tô Minh tóc đỏ, mang theo cô gái tóc dài, khoảng 2 tiếng đã đến ở đây. Ở trong gió, trong tiếng lá cây xào xạc, bốn phía lá cây đỏ như xương quanh quần, hợp thành quả cầu lá phong to lớn yên tĩnh, tồn tại chính giữa rừng núi. Mãi đến khi chân trời ráng màu, ánh hoàng hôn khiến lửa đỏ nơi đây nhuộm màu vàng, thoạt châm tràn đầy vẻ đẹp đặc biệt. Quả cầu lá phong trong rừng chậm rãi tản ra. Theo nó tản ra lá cây rơi xuống, Tô Minh từng bước một bước ra. Mái tóc của hắn như hòa cùng lá phong nơi đây. Dù có lá cây rơi trên đầu của hắn, nhìn thoáng quá khó có thể phân biệt được. Quần áo hắn đỏ rực. Tương tự như vậy, hắn đưa ra từ lá phong như đứa con được sinh ra từ rừng đỏ rực. Mặt của hắn không còn tái nhợt mà đã có chút máu. Đôi môi đã hoàn toàn hồi phục màu bình thường. Chỉ có ấn ký hoa đào giữa trán càng diễm lệ. Sau lưng Tô Minh, lá phong tán loạn, ngồi xếp bằng một cô gái. Cô gái tóc dài xõa vai, mở to mắt nhìn Tô Minh đi xa, ánh mắt càng phức tạp. Quần áo của cô ngay ngắn, chỉ sắc mặt là hơi nhợt nhạt. Ta luôn chờ có một ngày, chính ta cũng không biết chắc. Ta muốn nhìn xem Túc Mịnh nơi đây. Người là hắn, nhưng chỉ có một phần, người còn chưa thức tỉnh. Cô gái thì thào, ánh mắt hoảng hốt. Trước mắt cô như xuất hiện hình ảnh 36 năm trước. Khi cô còn là một thiếu nữ lá gan rất nhỏ, đến từ gia tộc nhỏ có tư chất tu tiên, người trong tông dẫn dắt, cô cùng hơn 100 đồng môn đến một nơi. Ở đó, cô đã trông thấy một người. Khi cô gái tóc dài hoảng hốt, thì Tô Minh tóc đỏ đi càng ngày càng xa, dần đi ra khỏi rừng cây lửa đỏ này, đi về hướng bầu trời trong hoàng hôn. Sau lưng hắn gió tuyễn đưa, trong gió cuốn vài mảnh lá rất đẹp. Dù là Uyển Thu hay là cô gái tóc dài, Tô Minh tóc đỏ không hề đụng vào người họ. Âm loan tòng long thuật, cần chỉ là âm khí. Thậm chí trên đường đi, hắn rất ít giết người. Điều này hắn không cảm thấy có gì lạ. Nếu bị lão già đại bộ lạc Thiên Hàn Tông biết được, chắc chắn từ bên trong thấy ra một ít manh mối, khiến lão vô cùng khủng hoảng. Thậm chí sẽ vì phát hiện điều này mà không tiếc trả mọi giá, phải nghĩ cách báo cho chủ nhân biết. Tô Minh tóc đỏ đi giữa không trung, nhìn hướng núi sáng tiên tộc một chút, hít một hơi sâu, mắt lóe tia sáng đỏ. Đế Thiên, ta tới đây. Hắn tiến lên một bước đạp xuống, người Tô Minh bỗng vặn vẹo, trước mắt thân thể đã tan biến. Sau khi người Tô Minh biến mất, chưa tới 3 giây, thì bỗng nhiên không khí chỗ đó có sóng gợn. Người đàn ông trung niên mặc đế bào, đội đế quan bước ra khỏi sóng gợn, vẫn là mặt không biểu tình. Y liếc vị trí Tô Minh rời đi cất bước rồi lại biến mất. Đất vô tộc có một ngọn núi. Núi này mắt thường không thể trông thấy. Dù là đứng trước mặt nó cũng không thể thấy được ngọn núi này. Thậm chí vào bên trong cũng không dấy lên chút sao động. Thân thể như xuyên thấu qua không khí. Ngọn núi ở trên mảnh đất vô tộc, nơi tồn tại vu thần điện bí ẩn, cũng là chỗ tiên tộc ở nơi vô tộc mỗi lần giáng trần sẽ chọn nơi đây. Tô Minh bước vào, bước ra khỏi hư vô. Bên dưới hắn là con sông dài cuồn cuộn, sông chảy rất xiết, nước chảy ảo ạt. Từ trên trời nhìn con sông không tính quá rộng, nhưng nếu từ bờ bên này nhìn về hướng bên kia thì sẽ phát hiện nó rộng tới vài ngàn mét. Nước không trong suốt mà vẩn đục, không thấy rõ sâu bao nhiêu. Nếu bỏ tay vào mà vớt nước, vậy trong tay sẽ có rất nhiều cát đen.